Lâm Tư Tranh kéo Lâm Yến, nhỏ giọng nói, Lâm Yến, cậu đánh cực có hơi quá không? Đừng cản tớ, Lâm Yến sắn tay áo nhìn chằm chằm Hứa Diệp Hàm, tớ sẽ không bao giờ thua. Hứa Diệp Hàm cười, tớ sẽ chờ xem, tác giả có chuyện muốn nói, Lâm Tư Tranh ta chưa hôn Hạ Đình. Cách chương.